vậy mà kém chút làm vỡ nát Tần Vân thể phách. Chương 680, Lục Tùng tử thủ, Long huyết biến, Thuế biến, khẽ cắn răng, Tần Vân điên cuồng vận chuyển lên Long huyết biến đến. Hư không bên trong, cái kia Long Vương hóa thành tinh khí, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên thân, tầng tầng long lân bắt đầu lan tràn đi ra, phanh phanh phanh, nhưng đáng tiếc là này chút long lân còn không có thành hình, lại lần nữa bị chấn nát. Đế chủ, đế chủ, Mạc Trung đám người vẻ mặt đại biến. Hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng gợn sóng, cái kia long lân vừa mới xuất hiện nhưng lại bị Tần Vân trong cơ thể cái kia cuồng bạo long lực trực tiếp chấn vỡ. Cứ tiếp như thế, Tần Vân long lân căn bản là hình không thành được. Long lực quá mạnh, Tần Vân trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Long lân mỗi lần đập tan, tư vị kia đều để Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Này bất quá mấy hơi thở, long lân vậy mà vỡ vụn 3-4 lần. Tiếp tục nữa, kết quả có thể nghĩ. Đáng sợ như vậy long lực, trừ phi đồ vật gì đưa hắn thôn phệ. Tần Vân thần tâm điên cuồng vận chuyển, tiếp tục nữa, có lẽ hắn long lân có khả năng thành hình, nhưng Thánh Sơn tề chiến tuyệt đối không thể có thể nhìn xem hắn Tần Vân đem long lân ổn định lại. Tiểu tử này tại đột phá trên Thánh Sơn tề chiến tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hào quang tăng vọt, nhất định phải giết tiểu tử này. Cái này người không có đột phá trước đã đáng sợ như vậy, nếu để cho hắn mượn nhờ Tần Vân yêu đan đột phá cảnh giới, đây chẳng phải là liền Thánh Chủ đại nhân cũng đỡ không nổi. Không sai, giết hắn. Trên Thánh Sơn, 7 vị trưởng lão, Thánh Chủ tề chiến, 8 người trong mắt đều sát ý trùng thiên, nhất định phải trước hết giết Tần Vân. Hư không, Tần Vân hiện tại đột phá bên trong, hiện tại có thể là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Bảo hộ đế chủ, bảo hộ đế chủ, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Hư không bên trong, Thiên Đế môn đệ tử điên cuồng tụ tập tới, toàn bộ ngăn tại Tần Vân trước mặt. 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử, cho dù là thập trọng thần quân đệ tử, tại thời khắc này đều không có người lui lại một bước. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Vân trong lòng cũng mà bắt đầu lo lắng. Tề chiến cùng 7 vị Thánh Sơn trưởng lão, đó cũng đều là thiên thần cường giả, Lục Tùng đám người ngăn trở này 7 vị trưởng lão đã rất khó, huống chi còn muốn ngăn trở tề chiến. Đều cho ta ra tay, đêm này Tần Thiên Quốc 10 vạn đệ tử chém giết ở chỗ này. Tề chiến trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, giết giết giết. 7 vị trưởng lão toàn thân sát ý trùng thiên, này trong 7 người 4 người tu vi tại 18 tầng thiên thần chi cảnh, 2 người tu vi tại tầng 19 thiên thần chi cảnh, mạnh nhất đại trưởng lão càng là đạt đến tầng 20 thiên thần chi cảnh. 7 người này chiến lực đồng dạng vô cùng đáng sợ, mà lại phía sau của bọn hắn còn có tầng 21 thiên thần chi cảnh tề chiến. Ma Diễm thần trưởng quát lạnh một tiếng, tam trưởng lão trực tiếp ra tay. Người này tu vi đạt đến tầng 19 thiên thần sơ kỳ, cuồn cuộn lực lượng hướng hư không trấn áp tới. Bày trận, bày trận. Hư không bên trong, Lục Tùng vội vàng quát, ong ong, 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di chuyển, đại trận nhanh chóng tạo thành càn khôn chiến trận. Hôm nay ta Lục Tùng có một hơi tại, người nào cũng đừng hòng đụng phải đế chủ. Đứng tại hư không, Lục Tùng trong mắt điên cuồng vô cùng, 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử càng là nhanh chóng lui lại, cuồn cuộn lực lượng hướng Lục Tùng tụ tập tới. Lục Tùng tu vi vọt thẳng đến tầng 20 thiên thần đỉnh phong, tầng 20 thiên thần sơ kỳ, tốt đại trận đáng sợ. 7 vị trưởng lão trong mắt chấn động vô cùng, 10 vạn thần quân đệ tử vậy mà nhường Lục Tùng tu vi theo 18 tầng thiên thần chi cảnh vọt tới tầng 20 thiên thần chi cảnh. Đại trận này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Thiên quỷ đao, giết, ong ong. Lục Tùng một đao ra tay, hư không bên trong, vị này tam trưởng lão chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, cả người trong nháy mắt mất đi ý thức. Tam trưởng lão, mau lui lại, lão tam, lão tam, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Còn lại 6 vị Thánh Sơn trưởng lão, lại thêm tề chiến 7 người, trong mắt đồng thời hàn mang tăng vọt. Phanh, hư không bên trong, tam trưởng lão thân thể trực tiếp nổ tung, cái này người liền thần hồn kim thân đều không có trốn tới, trực tiếp bị Lục Tùng chém giết. Lục đại nhân, thật mạnh, giết đám này cẩu tạp toái. Hư không bên trong, Thiên Đế môn đệ tử từng cái chiến ý tăng vọt, Nhi Thánh núi còn lại 6 vị trưởng lão, lại không có người nào còn dám tiến lên một bước. Tầng 19 thiên thần chi cảnh tam trưởng lão lại bị một đao chém vỡ. Hư không Lục Tùng, chiến lực nên có nhiều đáng sợ. Lục Tùng, không sai. Hư không bên trong, nguyên bản còn mang theo vài phần lo lắng Tần Vân, trong lòng hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Lục Tùng có thể kéo một quãng thời gian, vậy hắn lần này thoát biến cơ hội thành công lại càng lớn. Long Vương Long Lực, quá mạnh, theo tốc độ này, chỉ sợ ta Lăng Lân muốn đập tan hơn vạn lần, mới có thể tiêu hao hết tất cả lực lượng. Tần Vân trong lòng, điên cuồng cuồn cuộn, vừa rồi giao chiến trong nháy mắt, Tần Vân trên người Long Lân, đã vỡ vụn hơn 100 lần, nhưng này hơn 100 lần, tiêu hao Long Lực bất quá 1% mà thôi, còn lại Long Lực, đồng dạng hết sức đáng sợ. Trừ phi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt ẩn nấp ánh sáng. Tần Vân trong cơ thể, muốn nói gì đồ vật có khả năng thôn phệ cỗ này đáng sợ Long Lực. Cái kia chỉ có một dạng, đây cũng là Chí Tôn Long Mạch, nhưng Chí Tôn Long Mạch không chịu đến Tần Vân trưởng khống. Coi như Tần Vân có ý, Chí Tôn Long Mạch không thôn phệ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tiếp tục, phanh phanh phanh, Tần Vân khẽ cắn răng, điên cuồng vận chuyển Long huyết biến. Tần Vân trong cơ thể Long Lực, lần lượt đem Long Lân chấn vỡ. Mà Tần Vân trên người Long Lân, bất quá 1/10 cái hô hấp, lại lần nữa mọc ra tới, lần lượt chấn vỡ, lần lượt trùng sinh, liền Tần Vân chính mình cũng không có cảm thấy được. Theo này lần lượt trùng sinh, cái kia kim sắc Long Lân, màu sắc trở nên càng ngày càng sâu, thậm chí còn mang tới một vệt tử sắc quang mang. Còn ai dám tới, hư không bên trong, Lục Tùng ngạo nghễ mà thôi, 10 vạn thiên đế môn đệ tử, đứng tại Lục Tùng sau lưng. Một đám người, đem Tần Vân một mực vây lại, trên Thánh Sơn, còn lại 6 vị trưởng lão, không có người nào, dám tiến lên nữa một bước, liền liền tề chiến, trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Tiểu tử này, rất quỷ dị, Long Vương yêu đan luyện hóa, tiểu tử này liền mảy may sự tình đều không có. Nếu là không giết tiểu tử này, cái kia cuối cùng chết, khẳng định là ta. Tề chiến trong lòng, sát ý cuồn cuộn, hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tần Vân. Tề chiến giờ khắc này hận không thể lập tức chém giết Tần Vân. Trực giác nói cho hắn biết, nếu để cho Tần Vân lại đứng lên, vậy hắn đem cũng không có cơ hội nữa. Lục Tùng, lần trước từ biệt, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngươi ở phía trên có thể là nói, bắt lại ngươi, ban thưởng một thanh chủ thần khí. Nhưng vào lúc này, Tề chiến tiến lên một bước, nhìn xem Lục Tùng mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Chương 681 Thiên quỷ đao vong, mạnh nhất một đao, bắt được ta, ban thưởng chủ thần khí. Lục Tùng nhìn xem Tề chiến, trong mắt một vệt sát ý lướt qua. Năm đó hắn buông xuống này tiên lan giới, cái thứ nhất biết đến, chính là vị thánh chủ này. Cái này người không chỉ ngấp nghé hắn thiên quỷ đao, càng là muốn chém giết hắn, giao cho thượng giới người. Tề chiến, kỳ thật ngươi, thật vô cùng phế. Nhìn xem Tề chiến, Lục Tùng trong mắt bay lên một vệt xem thường. Đã bao nhiêu năm, năm đó toàn bộ thiên lan giới đều đang đuổi giết hắn. Nhưng vẫn là khiến cho hắn đi. Đây không phải phế là cái gì? Muốn chết, Tề chiến trong mắt, băng lạnh xuống. Thánh Sơn tại thiên lan giới, đó là mạnh nhất thực lực. Năm đó nhường Tề chiến chạy trốn, đây là Thánh Sơn sỉ nhục. Lục Tùng, hôm nay đao của ngươi là của ta, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Không ngừng ngươi, Tần Thiên Quốc người, đều phải chết, nhất là tiểu tử này. Nhìn xem Tần Vân, Tề chiến trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tần Thiên Quốc, Tần Vân mới là chủ nhân. Hiện tại Tề chiến, hận không thể lập tức đem Tần Vân đập tan ở trong hư không. Muốn giết ta cùng đế chủ, ngươi xứng sao? Lục Tùng, trong mắt sát ý đồng dạng thăng lên. Ong ong, hư không bên trong, hai người giằng co, cái kia đáng sợ uy thế. Cuồn cuộn mà ra, oanh, không gian bị xé nát, trên thân hai người uy thế đã đạt đến thiên lan giới đỉnh phong. Cuồn cuộn hư không loạn lưu bên trong, tựa hồ truyền đến thiên đạo lôi minh, đó là thiên lan giới thiên đạo cảm ứng được nguy hiểm, truyền đến cảnh cáo. Lục đại nhân có thể ngăn trở sao? Mạc Trung nuốt một ngụm nước bọt. Hư không Tề chiến thực lực quá mạnh, Lục đại nhân thực lực so đế chủ mạnh, hắn sức thừa nhận so đế chủ cũng mạnh, nhưng chiến lực. Tuyết Tùng đứng tại Mạc Trung sau lưng, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Giờ khắc này, nàng cũng muốn ra tay, nhưng nàng nhịn được,

trong mắt kinh hách vô cùng. Thánh Sơn, đây chính là có thể so với Long Vương phủ thực lực a. Làm sao có thể bị diệt? Thánh Sơn bị diệt, tin tức này ấy ngươi vì sao không sớm một chút thượng truyền? Nhìn xem xong đầu dao, rùa biển nghiêm nghị quát, trong lòng của hắn, tại thời khắc này càng là run rẩy lên. Thánh Sơn bị diệt, cái kia chỉ có thể là Tần Thiên Quốc diệt, mà lại Long Vương cũng đi Thánh Sơn. Tại thời khắc này, rùa biển trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, liền Thánh Sơn đều diệt, Long Vương thật đúng là khả năng. Hải Quy đại nhân, ta bất quá là ngủ một giấc, ai biết này Tần Thiên Quốc trực tiếp giết đến tận Thánh Sơn. Toàn bộ Thánh Sơn đã biến thành hố chơi, bọn hắn thánh chủ cũng đã chết. Nhìn xem rùa biển, song đầu dao vội vàng nói, thánh chủ chết, toàn bộ Long Vương phủ. Tại thời khắc này, đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Chương 689, thu phục Long Vương phủ thánh chủ là ai? Long trong Vương phủ, không có người, không biết thánh chủ, đó là toàn bộ thiên lan giới, duy nhất có khả năng chống lại Long Vương tồn tại. Thánh chủ chết rồi, Long Vương đi Thánh Sơn, cái kia xuống tràng, sẽ như gì? Tu La Đế, ngươi nói là sự thật. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển thanh âm, âm u vô cùng, rùa biển, bản đế cùng ngươi lãng phí thời gian, có hơi nhiều, nếu không phải xem ở ngươi Long Vương phủ còn có mấy cái có thể dùng ngươi. Bản đế hiện tại lười nhác cùng ngươi nói nhảm, diệt ngươi Long Vương phủ là được. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô song, hiện tại Tần Thiên Quốc, mặc dù chiến lực so ra kém Long Vương phủ, nhưng có hắn Tần Vân cùng Lục Tùng tại, muốn diệt Long Vương phủ, vô cùng dễ dàng, diệt ta Long Vương phủ. Hơn 10 vị thiên thần, vẻ mặt đều đại biến, nếu là bắt đầu, bọn hắn tuyệt đối chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ, bọn hắn lại hận không thể, không có gấp gáp tới Long Vương phủ. Tu La Đế, coi như Long Vương bị ngươi chém tới thân thể, ta Long Vương phủ thực lực, cũng không phải ngươi Thân Thiên Quốc có khả năng có thể so với, mà lại ngươi Tần Thiên Quốc thuộc về đại lục, ta Long Vương phủ quản lý vùng biển, này nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng không đáng, hướng ta Long Vương phủ ra tay đi. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh nói, ồn ào, nhìn xem rùa biển, Tần Vân trong mắt lạnh xuống, nói nhảm nhiều như vậy, Tần Vân bất quá là mong muốn trấn áp đám này thiên thần cho mình dùng mà thôi. Lại nói, không có Long Vương phủ người tương trợ, này Long Vương thần hồn kim thân, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới, nếu như về sau chờ cái này người khôi phục, vậy tuyệt đối không là một chuyện tốt. Rùa biển, bản đế cho ngươi một cái thần phục cơ hội, không thần phục, vậy liền chết. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, chết. Rùa biển trong mắt, điên cuồng lấp lánh, Long trong Vương phủ, địa vị của hắn là Long Vương phía dưới cao nhất, hắn sao lại cam nguyện thần phục Tần Vân? Tu La Đế, ta Long Vương phủ, sẽ không thần phục. Rùa biển thanh âm, âm u vô cùng, sau một khắc, thử nhân thân thể người này nhanh chóng lui lại, khởi động Long Vương đại trận. Đúng đúng, oanh, theo rùa biển lui lại, cái kia vô số trong cung điện, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức, phóng lên tận trời, chỉ thấy một tầng vòng bảo hộ, nhanh chóng đem trọn cái Long Vương phủ, bao bao ở trong đó, tốt một cái Long Vương phủ, thật là muốn chết. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt băng lãnh khôn cùng, tự mình đến Long Vương phủ, Tần Vân cũng xem như rất cho Long Vương phủ mặt mũi. Nếu Long Vương phủ không muốn mặt mũi này, vậy hắn Tần Vân liền diệt Long Vương phủ. Lục Tùng, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Lục Tùng trong mắt cũng sát ý tùy ý, đem đại trận này đánh nát. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính đáp ứng, lập tức vừa sải bước ra. Theo Lục Tùng một bước này, hư không trực tiếp đập tan, một cỗ so Long Vương còn mạnh hơn gấp trăm lần khí tức, hướng Long Vương phủ, cuồn cuộn trấn áp tới. Đây là cái gì lực lượng? Phù phù, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất, hơn 10 vị thiên thần cường giả còn tốt, những thần vương đó cường giả, từng cái chỉ cảm thấy thiên địa đổ sụp, thân thể càng là không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Lục đại nhân khí tức thật mạnh, đây là vô thượng chủ thần a. Thiên đế môn đệ tử, trong mắt cũng đầy là kinh ngạc tán thán, chủ thần cường giả a. Đó là vượt qua thiên lan giới cường giả tuyệt thế. Đây là chủ thân, không tốt. Rùa biển sắc mặt triệt để biến, nếu là bắt đầu trong lòng của hắn còn hơi nghi ngờ Tần Vân, cái kia hắn hiện tại trong lòng đã triệt để tin tưởng. Tại chủ thần trước mặt, Tần Vân có khả năng chạy trốn thần hồn kim thân. Đây đã là vận khí vỡ, nhưng vào lúc này, Lục Tùng ngón tay hướng chỉ vào hư không. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bắn mạnh mà ra, phanh, Long Vương phủ bầu trời vòng bảo hộ điên cuồng run rẩy, lập tức tại vô số Long Vương phủ đệ tử kinh hách trong ánh mắt. Vòng bảo hộ kia xé mở một đạo liệt ngân, này vết rách điên cuồng lan tràn, càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ vòng bảo hộ hóa thành đập tan, Long Vương đại trận nát. "Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta." Một đám Long Vương phủ đệ tử dọa đến không ngừng run rẩy, liền liền hơn 10 vị thiên thần tại thời khắc này cũng động cũng không dám động. "Đế chủ, đại trận đã phá vỡ." Lục Tùng thân ảnh cung kính lui ra. "Không sai." Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại rùa biển bên cạnh. "Hải Quy đại nhân, thần phục sao?" Nhìn xem rùa biển, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. "Ta ta ta." Rùa biển thân thể không ngừng run rẩy, quỳ xuống. "Phanh." Nhìn xem rùa biển, Tần Vân một cước hạ xuống, rùa biển cả người phù phù một tiếng bị Tần Vân đạp trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại một mấy chục trượng hố to. "Hải Quy đại nhân, Hải Quy đại nhân." Hơn 10 vị thiên thần cường giả từng cái trơ mắt nhìn Tần Vân dẫm lên rùa biển, nhưng không có một người dám lên trước một bước. "Ngươi cho rằng ngươi xác rùa đen rất cứng, cho lão tử vỡ." Tần Vân trong mắt trong nháy mắt hàn mang vạn trượng. Tần Vân dưới chân tại thời khắc này ngưng tụ ra một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia đối rùa biển một cước hạ xuống, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy rùa biển vỏ lưng trực tiếp đập tan. Nếu không phải Tần Vân thu mấy phần lực lượng, Tần Vân dưới chân rùa biển đã trở thành thịt nát. "Không!" Rùa biển thanh âm vô cùng hoảng sợ, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt. Thật là đáng sợ, một cước kia phía dưới, lực phòng ngự của hắn phảng phất không tồn tại, trực tiếp đập tan. "Thần phục hoặc là chết." Tần Vân thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. "Ta thần phục, ta thần phục." Rùa biển cả người nhào trên mặt đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng của hắn đã triệt để sợ. "Ta cũng thần phục, ta thần phục." Long trong vương phủ, hơn 10 vị thiên thần từng cái nhanh chóng quỳ xuống. "Ta thần phục, thần phục." Toàn bộ Long Vương phủ vô số thần vương quỳ xuống, lập tức là thần quân. Bất quá mấy hơi thở, hết thảy Long Vương phủ đệ tử đều quỳ gối Tần Vân trước mặt. "Rất không tệ." Tần Vân nhìn xem một đám quỳ người, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Long Vương phủ trưởng quản toàn bộ vùng biển, Long Vương phủ có tài nguyên cùng thực lực so Thánh Sơn còn kinh khủng hơn, cục thịt béo này Tần Vân làm sao có thể không muốn." Nô thần ấn, ong ong, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tiện tay ở giữa hư không bên trong đánh ra mấy chục cái nô thần ấn. Này chút nô thần ấn trong nháy mắt hướng vô số thiên thần cường giả hạ xuống, một lát rơi vào này chút thiên thần trong mi tâm. "A!" Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 vị thiên thần lăn trên mặt đất động. Toàn bộ Long Vương phủ yên tĩnh vô cùng, một khắc đồng hồ về sau, hơn 10 vị thiên thần đều đứng lên, "Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân." Hơn 10 vị thiên thần cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống. Chương 690, truy sát Long Vương thần hồn. Này chút thiên thần đều thần phục, Mạc Trung đám người trong mắt cũng đại hỉ. Hiện tại Tần Thiên Quốc thiếu nhất cái kia chính là thiên thần cường giả, có này chút thiên thần tương trợ, cái kia Tần Thiên Quốc thực lực trong nháy mắt liền lại biến thành thiên lan giới đệ nhất thế lực. "Đều đứng lên đi." Tần Vân buông ra chân, rùa biển cùng một đám thiên thần đều đứng lên, "Đa tạ chủ nhân." Cái kia lần lượt từng bóng người trong mắt cung kính vô cùng. "Rùa biển, chủ nhân." Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, rùa biển liền vội vàng tiến lên một bước. Rùa biển trên lưng cái kia mai rùa đã đập tan, thoạt nhìn hết sức quái dị. Long trong vương phủ thiên thần cường giả có thể đến đông đủ. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân trầm giọng hỏi, "Bẩm báo đế chủ, toàn bộ Long Vương phủ thiên thần cường giả tổng cộng 39 người. Lần này tới chỉ có 37 người, còn có 2 người không có tới." Nhìn xem Tần Vân, rùa biển liền bề bộn cung kính nói, "Còn có 2 người." Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, "2 người này tạm thời không cần đi quản, ngươi phân phó, lập tức tu kiến bản đế thần miếu. Bản đế thần miếu muốn trải rộng toàn bộ Đông Hải chỗ, còn có người Long Vương phủ bảo bối đều lấy ra, nhìn xem rùa biển. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Rùa biển cung kính lui ra, đế chủ, này Long Vương phủ ngươi mặc dù đã thu phục, nhưng coi như xây dựng thần miếu, đoán chừng cũng chưa có hải yêu triều bái. Nhưng ngay lúc này, Lục Tùng đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, chưa có hải yêu triều bái. Tần Vân khẽ trao mày, Lục Tùng nói không sai, Tần Vân là nhân loại, muốn hải yêu triều bái Tần Vân, quả thật có chút khó khăn. Ngươi phân phó, liền nói bản đế chính là mới Long Vương, đến mức tu kiến tượng thần, không phải bản đế bổn nhân, mà là bản đế thi triển Long huyết biến sau bộ dáng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, đế chủ anh minh. Lục Tùng nghe đến lời này, trong mắt cũng phát sáng lên, Tần Vân không phải hải yêu không sai. Nhưng Tần Vân một khi thi triển Long huyết biến, bộ dáng kia, thật đúng là nhìn không ra là nhân loại. Lục Tùng, ngươi đi kiểm lại một chút Long Vương phủ bảo khố, tất cả mọi thứ, đều thu. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng mang theo thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng tiến vào Long trong Vương phủ. Long Vương phủ sân sau, Long hồn, viên mãn, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn điên cuồng gào thét. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức đã vô hạn tiếp cận với chủ thần chi cảnh. Long hồn cảnh giới tiếp theo, đó chính là long thần cảnh. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, cái gọi là long thần, mà là nhường long hồn có thần, có thể biến ảo thành chân chính thần long. Một khi toàn bộ hóa thành thần long, Tần Vân một người, liền có thể có được 49 long thần chi lực. Ổn định thiên lan giới, lại nếm thử đột phá. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân đứng lên, tiến vào Long Vương phủ. Đã tu luyện hơn một tháng, này hơn một tháng thời gian, Long Vương phủ bảo vật cũng đã lục soát không sai biệt lắm. Trừ cái đó ra, Long Vương phủ thành lập tín ngưỡng cũng đã có hiệu quả. Lâu dài xuống, này toàn bộ Đông Hải lại biến thành Tần Vân một khối khác tín ngưỡng chỗ. Đế chủ, Long Vương phủ đại trận đã một lần nữa sửa tốt. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh đứng tại Tần Vân cách đó không xa. Đại trận đã sửa xong. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười khẽ lan tràn ra, đem rùa biển gọi tới. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng nhanh chóng lui ra. Một lát, rùa biển xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, bái kiến đế chủ. Thấy Tần Vân, rùa biển vội vàng quỳ xuống, bản đế hỏi ngươi, có thể tra được Long Vương thần hồn kim thân hạ lạc. Nhìn xem rùa biển, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, ta đã thông chi 37 vị thiên thần toàn bộ điều động. Toàn bộ trong Đông Hải, điều động hải yêu đã lên ngàn vạn, nhưng cũng không có phát hiện Long Vương thần hồn kim thân bất luận cái gì hạ lạc. Nhìn xem Tần Vân, rùa biển vội vàng nói, không có phát hiện. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, hơn một tháng đi qua, hiện tại thiên lan giới xem như triệt để trưởng khống tại Tần Vân trong tay, nhưng này còn chưa đủ, Long Vương thần hồn kim thân nhất định phải diệt đi. Tần Vân cũng không muốn vì chính mình lưu lại tai họa ngầm. Lục Tùng, đế chủ. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Này Long Vương phủ, ngươi tạm thời ở đây tọa trấn, ta phải đi ra ngoài một bận. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, đệ tử theo ngươi đi. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, không cần. Tần Vân hướng Lục Tùng hơi hơi phất tay, hiện tại thiên lan giới, Tần Vân đã tìm không thấy đối thủ. Lục Tùng đi theo, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lại nói, nếu là Long Vương thần hồn kim thân tiến vào Long Vương phủ, không có Lục Tùng tại, chỉ sợ những người khác, căn bản là ngăn không được. Này thời gian chuyển luân, ta mở ra tại đây Long trong Vương phủ, ngươi an bài đệ tử đi vào tu luyện. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đa tạ đế chủ. Lục Tùng trên mặt vui vẻ, thời gian chuyển luân hiện tại Tần Vân đã có khả năng mở ra đến nghìn lần gia tốc, đến mức cực phẩm thần thạch. Hiện tại Tần Thiên Quốc căn bản cũng không thiếu khuyết cực phẩm thần thạch, coi như là bắt đầu 10 năm, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lui ra đi. Vâng, Lục Tùng cung kính lui ra. Thời gian chuyển luân mở, quát lạnh một tiếng,

Tần Vân trầm giọng nói, 100 chiếc cực phẩm chủ thần khí. Tuyết Tùng trong mắt, hào quang tăng vọt. Chương 694, thủ tại Thiên Lan giới ngoại công đức Thiên Tôn. Đế chủ là muốn, này Thiên Lan giới, vậy thì tương đương với một cái lồng giam. Lồng giam bên ngoài, là một đám thợ săn. Chúng ta ra ngoài như không thể giết thợ săn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể luân vì người khác con mồi. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn mạnh mà ra. Con mồi, Tuyết Tùng thân thể chấn động. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng cung kính lui ra. Lục Tùng, đệ tử tại, Lục Tùng thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Phân phó, 10 vạn đệ tử đều tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Ta Tần Thiên Quốc bên trong, tất cả tài nguyên đều phân phát cho môn hạ đệ tử tu luyện, trừ cái đó ra, ta muốn ngươi trong vòng nửa năm tăng lên tới ngũ trọng chủ thần phía trên. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm u vô cùng, ngũ trọng chủ thần, nửa năm. Lục Tùng há to miệng, lập tức nhịn không được hỏi, đế chủ, có thể xảy ra chuyện gì? Tối đa một tháng, công đức thiên môn người khẳng định hội đánh tới. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vị kia thủ hộ giả Tần Vân đã gặp, Tần Vân có thể không tin cái này người hội vì chính mình ngăn trở công đức thiên môn đệ tử. Công đức thiên môn, Lục Tùng vẻ mặt trong nháy mắt biến, người cũng không cần quá lo lắng, tiện cốt đầu phong ấn, chí ít có thể dùng hạn chế những cái kia vô cùng kinh khủng cường giả buông xuống. Chỉ có này ít cho mèo, ta Tần Thiên Quốc còn ứng phó tới. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng, đế chủ. Truyencuội về Nục Tùng cung kính lui ra. Công đức thiên môn trò vặt, nhưng đối với hiện tại Tần Thiên Quốc, đó cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại a. Không tăng cao tu vi, cái kia Tần Thiên Quốc gặp phải liền là tử lộ. Chủ thần chi cảnh, không biết sức chiến đấu của ta mạnh bao nhiêu, trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. 7 ngày sau, toàn bộ Thiên Lan giới đều yên tĩnh trở lại. Long Vương phủ hơn 30 vị thiên thần, Tần Vân cũng không có để bọn hắn tiến vào Thiên Đế môn, ngược lại để bọn hắn tiếp tục trấn thủ tại trong hải vực mà Long Vương phủ vẫn còn. Bất quá chủ nhân lại trở thành Tần Vân, Tần Vân trở thành mới Long Vương, đến mức Thánh Sơn thì triệt để biến mất. Hiện tại Thiên Lan giới chỉ có một cái Tần Thiên Quốc, muốn nói Tu La Đế, đó là ta Thiên Lan giới thiên kiêu số 1. Ta Thiên Lan giới bên trong, không người có thể cùng Tu La Đế có thể so với. Nghe đồn Tu La Đế, 3 đầu 4 tay, chính là thượng cổ thần ma chuyển thế. Toàn bộ Thiên Lan giới, khắp nơi cũng đang thảo luận lấy Tần Vân. Tần Vân thần miếu, càng là trải rộng toàn bộ Thiên Lan giới. Thời gian một tháng, chậm chậm đi qua, Thiên Lan giới, triệt để yên tĩnh trở lại. Theo Tần Vân truyền xuống vô số công pháp, toàn bộ Thiên Lan giới, nghênh đón võ đạo thịnh thế. Thậm chí thỉnh thoảng truyền đến có tuyệt thế thiên tài xuất thế tin tức. Một tháng lần nữa đi qua, Tần Thiên Quốc uy thế trực tiếp đạt đến đỉnh phong, mà Thần Sơn đỉnh 2 tháng rồi. Tần Vân trong mắt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thời gian 2 tháng đi qua, Thiên Đế môn 10 vạn đệ tử tại thời gian chuyển luân bên trong dòng giã tu luyện 2000 cái tháng, tính toán ra vậy thì tương đương với ngoại giới hơn 100 năm. Này hơn 100 năm thời gian, Thiên Đế môn đệ tử thực lực đại trướng, sư phó, ta cũng trở thành chủ thần. Một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, chỉ thấy Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Trì Mộ Tịch trưng người khí tức, tại thời khắc này, đồng dạng đạt đến chủ thần chi cảnh. Tần Vân đại ca, ta cũng trở thành chủ thần. Đế chủ, còn có ta, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thanh Linh, Cửu U, nhiều người trở thành chủ thần cường giả. Hiện tại Tần Thiên Quốc, thứ không thiếu nhất liền là tài nguyên, lại thêm thời gian chuyển luân, Tần Thiên Quốc liền thời gian cũng không thiếu hụt. Muốn bồi dưỡng mấy vị chủ thần, tự nhiên không khó. Không sai, rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, vùng biển chỗ sâu, cái kia dưới Thánh Sơn, kỳ quái, làm sao lập tức nhiều cỗ chủ thần khí tức. Lão giả, lông mày thật sâu nhăn lại. Lão đầu này không là người khác, chính là Thiên Lan giới thủ hộ giả. Chẳng lẽ là tiểu tử này Tần Thiên Quốc? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong mắt chợt lóe sáng. Ta ngược lại muốn xem, này Tần Thiên Quốc có khác biệt gì? Hít sâu một hơi, lão giả vừa sải bước ra, biến mất tại dưới Thánh Sơn. mà liền tại lão giả biến mất không đến bao lâu, phía sau hắn đại điện chấn động lên, lập tức mười mấy bóng người xuất hiện tại dưới thánh sơn, nhanh chóng điều tra đến cùng là ai giết Ngao Khung. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra, thần sơn đỉnh đến rồi. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đế chủ, cái gì tới? Cửu U đứng ra liền vội vàng hỏi, Thiên Lan giới thủ hộ giả. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng sau một khắc Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân lông mày đột nhiên nhíu lại. Tại dưới thánh sơn, Tần Vân lần nữa cảm thấy nhiều cỗ mênh mông khí tức, là công đức thiên môn người. Không đúng, đây là yêu tộc. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, vạn trượng thần hồn. Hiện tại Tần Vân chỉ cần Thiên Lan giới xuất hiện chủ thần phía trên cường giả, Tần Vân đều có thể trước tiên cảm ứng được mấy cỗ khí tức kia, cũng không phải công đức thiên môn người. Long ba ba, ta cảm ứng được long tộc khí tức. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo cũng mở ra hai con ngươi. Long Bảo Bảo trên người khí tức khoảng cách chủ thần chi cảnh cũng chỉ có cách ra một bước. Long tộc, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, xem ra là cho Bảo Bảo đưa thức ăn. Tần Vân khóe miệng một tia cười lạnh bay lên, nói lên long tộc, Tần Vân ở kiếp này đắc tội người chỉ có một cái. Cái kia chính là chém giết Long Vương phủ Long Vương. Này chút long tộc người buông xuống, chỉ có một khả năng, bọn hắn là Long Vương phủ người. Đế chủ, ta cảm ứng được khí tức của bọn hắn, là khí tức của bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Bọn hắn, ngươi nói là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn mang vạn trượng, là công đức thiên tôn. Hắn xuất hiện ở trong thông đạo, cái này người chỉ sợ đã biết chúng ta giấu ở này Thiên Lan giới. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói, công đức thiên tôn. Tần Vân vẻ mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Theo Tần Vân ngồi xuống, Tần Vân thần hồn điên cuồng lan tràn. Dưới thánh sơn cung điện kia trước, một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Này đạo ảo ảnh chính là Tần Vân, nhưng cũng bất quá là Tần Vân một sợi thần hồn mà thôi. Công đức thiên tôn, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, lập tức trực tiếp bước vào trong đại điện. Oanh, theo Tần Vân bước vào đại điện, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng chính mình trấn áp mà xuống. Sau một khắc, Tần Vân này tia thần hồn trực tiếp bị chấn nát tại trước đại điện. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang bay lên. Chương 695, đối chiến tam trọng chủ thần. Đế chủ, Tuyết Tùng vẻ mặt đại biến, cái này người nên vào không được. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, đế chủ, vậy chúng ta. Tuyết Tùng trong mắt ngưng trọng vô cùng, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Tần Vân trong mắt từng tia ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Công đức thiên tôn, đây chính là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, nếu không phải Tiện Khô Lâu huyền hoàng phong ấn, chỉ sợ cái này người trong nháy mắt liền có thể đem này Thiên Lan giới nát bấy. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, nhưng trong mắt nàng ngưng trọng lại không chút nào giảm bớt. Công đức thiên tôn đánh tới, cho dù là cái này người xông không vào được Thiên Lan giới, nhưng bọn hắn cuối cùng muốn đi ra ngoài a, trừ phi Tần Vân tại đây Thiên Lan giới trở thành thiên tôn cường giả, bằng không ra ngoài hậu quả có thể nghĩ. Tiện Khô Lâu đến cùng là ai, vì sao công đức thiên tôn sẽ đích thân buông xuống tới? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Công đức thiên tôn dù sao cũng là cửu thiên giới thiên tôn cường giả, cái này người nếu là tiến vào bên trong thế giới, chỉ sợ mảnh thế giới này sẽ trực tiếp sụp đổ. Phân phó, đều tốt tu luyện. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, trên ngọn thần sơn lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba ngày sau, thiên thành bên ngoài, cái này là Tần Thiên Quốc thiên thành, một vị lão giả đứng tại thiên thành bên ngoài. Thiên thành vùng trời cuồn cuộn khí vận bao phủ toàn bộ thiên thành, linh khí càng là vô cùng nồng đậm, tốt linh khí nồng nặc. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hắn trấn thủ lối đi ở trong đường hầm tu luyện, nhưng này kết nối đại thế giới lối đi linh khí so với thiên thành đến lại còn phải kém một chút. Chủ thần khí tức đến từ thần sơn. Hít sâu một hơi, lão giả hướng thần sơn đi đến. Thần sơn đỉnh, đế chủ,

đã theo nhất trọng chủ thần, đạt đến ngũ trọng chủ thần chi cảnh, lão đầu này cũng không thể sợ, nhưng này vài đầu tiểu ba trùng lại có chút phiền phức. Lục Tùng tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hàn khí lóe lên, ngũ trọng chủ thần hắn, dĩ nhiên có khả năng dò xét đến trong hải vực xuất hiện Long Đảo đệ tử. Mấy vị kia Long Đảo đệ tử cũng không phải tam trọng chủ thần, có thể so với. Các ngươi đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra, mà Lục Tùng lại lần nữa tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Thứ nguyên hư không bên trong, bản đế chờ ngươi rất lâu. Đứng ở trong hư không, Tần Vân nhàn nhạt nhìn xem xuất hiện lão giả. Trên người lão giả, tam trọng chủ thần khí thế không còn có ẩn giấu, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. Chương 696, Long Đảo cường giả buông xuống. Ầm ầm, hư không loạn lưu, điên cuồng mãnh liệt, ta là tam trọng chủ thần, tiểu tử, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, ngươi vẫn là mang theo ngươi Tần Thiên Quốc chủ thần, thành thành thật thật rời đi đi. Nhìn xem Tần Vân, lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đối tại thực lực của mình, lão giả hết sức tự tin, nhất trọng chủ thần Tần Vân không có khả năng chiến thắng hắn. Lão đầu, người không thể quá tự tin, bằng không bại thoại liền thu không trở về. Khẽ cười một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay. Theo Tần Vân một quyền này, lão giả khí thế trong nháy mắt tán loạn, chỉ thấy Tần Vân sau lưng một đầu tuyệt thế thần long gầm thét mà ra, thật mạnh long uy. Lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, công đức thánh quyền, quát lạnh một tiếng, lão giả đồng dạng một quyền ra tay. Theo lão giả một quyền, phía sau của hắn huyễn hóa ra một mảnh thánh sơn. Cái kia trên thánh sơn, chim hót hoa nở, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng truyền đến. Oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng lão giả lại lui lại trên trăm trượng. Cái này sao có thể? Lão giả lui lại trăm trượng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tần Vân. Vừa rồi một quyền kia va chạm, lão giả chỉ cảm thấy cả người đâm vào một kiện chủ thần khí bên trên, toàn bộ nắm đấm hiện tại còn run lên. Quá yếu. Tần Vân nhìn xem lão giả, trong mắt đạm mạc vô cùng. Vừa rồi một quyền kia, Tần Vân vẻn vẹn khởi động long hồn lực lượng, long huyết biến không có thi triển, tuyệt phẩm thần thông không có thi triển, bất diệt chỉ cũng không có thi triển. Lão giả trước mắt tam trọng chủ thần thiên lan giới thủ hộ giả yếu có chút vượt quá Tần Vân dự kiến. Lại đến, lão giả trong mắt bay lên một vệt không cam lòng, một cái tam trọng chủ thần bị nhất trọng chủ thần đẩy lui, đây quả thực là sỉ nhục, lão giả sao lại cam nguyện. Công đức thánh quyền, oanh, sau lưng lão giả ngọn thánh sơn kia hào quang tăng vọt, trên người lão giả khí tức càng là tăng trưởng lên gấp 10 lần, đáng sợ một quyền đem chung quanh hư không loạn lưu chấn động đến điên cuồng mãnh liệt. Lão đầu, ngươi quá yếu. Nhìn xem lão giả một quyền lần nữa đánh tới, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, lập tức đấm ra một quyền đi. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, thân thể của lão giả lần nữa bay rớt ra ngoài. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phốp, lão giả trong mắt tràn đầy khó có thể tin, phun ra một ngụm máu tươi, mặt của lão giả sắc trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tam trọng chủ thần bị Tần Vân một cái nhất trọng chủ thần hoàn ngược, trong lòng ông lão tự nhiên không cam lòng. Thần phục ta, hoặc là lăn ra ngoài. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Ta. Lão giả há to miệng, một câu cũng không có nói ra. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn không dám. Theo Tần Vân trong mắt, hắn thấy được sát ý. Trước mắt Tần Vân, cho lựa chọn của hắn cũng không phải thần phục cùng lăn ra ngoài, mà là thần phục cùng chết. Nếu là hắn không nguyện ý thần phục, vậy hôm nay hắn rất có thể chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, lão giả nhịn không được hỏi. Cửu thiên chi thượng, ta độc vi tôn. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô song. Cửu thiên chi thượng, độc vi tôn, ngươi là? Lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt kinh hách khôn cùng. Điều đó không có khả năng, Tu La Đế đã chết, hắn chết tại hỗn độn lôi phạt bên trong, hắn thiên quốc đều biến mất, ngươi thế nào lại là hắn? Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt sợ hãi vô cùng, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, ước vạn năm trước, vị kia trấn áp ngàn tỷ giới tuyệt thế đại đế thần phục, hoặc là chết. Nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Ta thần phục, phù phù, lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất, nộ nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, rơi vào lão giả trong mi tâm. A, lão giả tại thứ nguyên trong hư không, lăn lộn, một khắc đồng hồ về sau, lão giả đứng lên, bái kiến chủ nhân, lão giả thanh âm, cung kính vô cùng, đi ra ngoài trước đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân phất tay, xé nát hư không, thần sơn phía trên, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện lần nữa, Tần Vân sau lưng, đứng đấy chính là thiên lan giới thủ hộ giả, công đức đại thế giới, tại 3000 đại thế giới bên trong, bài danh nhiều ít. Nhìn xem lão giả, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, bẩm báo chủ nhân, 3000 đại thế giới bên trong, công đức đại thế giới bài danh thứ 365. Nhìn xem Tần Vân, lão giả vội vàng nói, hơn 300, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, 3000 đại thế giới, có mạnh có yếu, cường giả một năm có vô số võ giả có khả năng tiến vào cửu thiên giới. Kẻ yếu 10 vạn năm, mới có thể xuất hiện cá biệt võ giả, chứng thiên vị. Tiến vào cửu thiên giới bên trong, bài danh càng trước, đó cùng cửu thiên giới liên hệ, cũng càng sâu, người cũng đã biết, Tần Thiên Quốc, nhìn xem lão giả, Tần Vân trầm giọng hỏi, Tần Thiên Quốc, nghe được Tần Vân lời này, lão giả thân thể chấn động, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt, càng là bay lên một vệt tôn kính, vô thượng Tần Thiên Quốc, chính là vạn giới đệ nhất thần quốc, nghe đồn Tu La Đế tại lúc, Tần Thiên Quốc bên trong. Đế tổ cường giả nhiều như chó, bán tổ cùng thiên tôn cường giả, càng là khắp nơi đều có. Nhưng đáng tiếc là, Tu La Đế vẫn lạc tại hỗn độn lôi phạt bên trong. Tần Thiên Quốc cũng đã biến mất, nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng nói. Thật biến mất, Tần Vân trên mặt, có chút thất thần, cửu thiên giới bên trong. Tần Thiên Quốc chiếm cứ 1/3 địa bàn, lớn như vậy một cái thần quốc, này làm sao có thể sẽ nói biến mất liền biến mất đâu. Trừ cái đó ra, còn có hắn sao? Nhìn xem lão giả, Tần Vân nhíu mày hỏi, chủ nhân bớt giận, đệ tử tu vi quá thấp, biết đến đồ vật chỉ có nhiều như vậy. Chủ nhân nếu là muốn đạt được càng nhiều tin tức, không bằng đi hỏi thăm công đức thiên môn trưởng giáo. Nhìn xem Tần Vân, lão giả vội vàng nói, công đức thiên môn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, lão giả cung kính lui ra, Tần Thiên Quốc. Đến cùng như thế nào? Nhìn xem lão giả biến mất, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thiên lan giới bên trong, hiện tại Tần Thiên Quốc đã vì tôn, Tần Vân khoảng cách đại thế giới càng là chỉ thiếu chút nữa, tiến vào cửu thiên giới cũng không xa, nhưng càng là lúc này, Tần Vân trong lòng ngược lại càng là bất an, thực lực của ta vẫn là quá yếu, này thiên lan giới một giới tín ngưỡng lực, mặc dù đáng sợ, nhưng mong muốn để cho ta long hồn toàn bộ hóa thành rồng thần. Này chỉ sợ không biết muốn bao nhiêu năm. Tần Vân, khẽ lắc đầu, lẳng lặng tu luyện. Tần Vân, căn bản là đợi không được. Chờ thiên lan giới ổn định, ta liền chinh chiến này ức vạn thế giới. Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lâm vào trong tu luyện. Thiên lan giới, vô cùng bình tĩnh, nhưng trong vùng biển, lại chấn động lên. Tần Vân, Tu La Đế, vùng biển vùng trời, mười mấy bóng người, tụ tập tại cùng một chỗ, đứng tại phía trước nhất lão giả, toàn thân càng là sát ý khôn cùng. Chương 697, tìm thời gian chuyển luân bản nguyên nho nhỏ Tần Thiên Quốc. Vậy mà động hắn long tộc đệ tử, đây là bực nào cuồng vọng, này nho nhỏ Tần Thiên Quốc, cũng quá cuồng vọng, chúng ta lập tức tiến vào Tần Thiên Quốc, đem cái này Tu La Đế xé nát. Không sai, mười mấy người. Trong mắt vô cùng băng lãnh, trên người bọn họ khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Mười mấy người chung quanh phương viên 10 vạn dặm, vô số hải yêu, dọa đến run lẩy bẩy. Tần Thiên Quốc, chắc chắn muốn diệt, nhưng lần này bản tọa tiến vào này thiên lan giới. Không chỉ có riêng là vì cái này Tần Thiên Quốc, nhưng vào lúc này, lão giả thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, Ngao Minh đại nhân, ý của ngươi là, một vị nam tử đứng ra, trong mắt chợt lóe sáng. Các người đừng quên, 100 vạn năm trước, cái kia phong ấn, chính hôm đó lan giới. Ngao Minh thanh âm, vô cùng băng lãnh, người này trong mắt, càng là dâng lên một vệt nóng bỏng. Ngao Minh đại nhân nói, là đạo cảnh, mười mấy người, thân thể chấn động, không sai. Lão giả trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng.

Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, thời gian chuyển luân 3 ngày trước đã đình trì, ta Thiên Đế Môn thu lại toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch. Nhưng lại phát hiện toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch đã khai thác không sai biệt lắm. Ta Thần Sơn, cũng không có hàng tích chữ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch đều khai thác. Tần Vân nhếch nhếch miệng, thời gian chuyển luân đơn giản liền là tại đốt tiền, mở ra 1000 lần gia tốc, thời gian 1 ngày đoán chừng liền phải hơn 100 vạn cực phẩm thần thạch. Hiện tại tu luyện hơn 5 tháng, toàn bộ thiên lan giới không không mới là lạ. Khụ khụ, thời gian chuyển luân ta hội tu lại, đến mức tài nguyên vấn đề trước đem liền một thoáng. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, thiên lan giới tiêu hao hết, này hắn cũng không có cách nào a. Nếu không phải ngoài thông đạo có công đức thiên tôn trông coi, Tần Vân cũng là có thể mang theo mọi người tiến vào đại thế giới tiếp tục cướp đoạt. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Lục Tùng, người tự mình trước đi tìm hiểu một thoáng, những người này đến cùng đang tìm kiếm đồ vật gì. Còn có, các ngươi làm bản đế tìm một vật. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, đồ vật gì? Lục Tùng liền vội vàng hỏi, thời gian chuyển luân bản nguyên. Tần Vân thanh âm u vô cùng, chương 698, công đức thiên môn cường giả buông xuống thời gian chuyển luân. Đây chính là hỗn độn thần khí, thứ này nếu là không có bản nguyên, vậy lần sau mở ra vạn lần gia tốc, 10 vạn gấp đôi nhanh thời điểm, đoán chừng phải đem tiểu thế giới ném vào đốt đi, nhưng nếu là bản nguyên tại, vậy chỉ cần muốn tiêu hao cực thấp năng lượng, liền đủ để mở ra 10 vạn lần thậm chí 100 vạn lần gia tốc thời gian chuyển luân bản nguyên. Lục Tùng sửng sốt một chút, thời gian chuyển luân hắn biết, nhưng bằng mượn thực lực của hắn, kiếp trước cũng liền nghe nói qua mà thôi, đến mức cái này bản nguyên hình dạng thế nào, hắn căn bản cũng không biết. Đế chủ, thứ này, dáng dấp ra sao? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng liền vội vàng hỏi, ta làm sao biết? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trừng mắt liếc hắn một cái, này thời gian chuyển luân, hắn kiếp trước căn bản là chướng mắt. Tần Vân như thế nào lại, xem này thời gian chuyển luân bản nguyên dáng dấp ra sao? Cái này, ngăn trời yên, côm Lục Tùng há to miệng, không biết nên nói thế nào. Xem đến thời gian chuyển luân lên cái kia rãnh không? Cái kia chính là cắm bản nguyên địa phương. Dựa theo suy luận, này thời gian chuyển luân, liền là dài cái bộ dáng này. Còn có, thời gian chuyển luân, vậy khẳng định, có thời gian pháp tắc. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, này thời gian pháp tắc, bản đế gọi ngươi tìm, ngươi liền đi tìm. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân phất phất tay, vâng, đế chủ. Lục Tùng sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, lập tức quay người lui ra. Thời gian chuyển luân đều tại đây thiên lan giới, bản nguyên hẳn là cũng tại. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lần nữa nhíu lại. Bằng vào Tần Vân cái kia vạn trượng thần hồn, tại đây thiên lan giới cảm ứng thời gian pháp tắc cũng không khó, nhưng chẳng biết tại sao, tại đây thiên lan giới bên trong, Tần Vân cũng không có cảm ứng được thời gian pháp tắc khí tức. Thời gian 1 tháng lần nữa đi qua, rầm rầm rầm, vùng biển vùng trời lần nữa chấn động lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức hàng lâm xuống. Đức Quân đại nhân, nguyên lai dưới Thánh Sơn, thiên lan giới thủ hộ giả Kỳ Ngự cung kính đứng tại một vị trước mặt thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, nhưng trên người thiếu niên khí tức lại vô cùng đáng sợ. Tam trọng chủ thần Kỳ Ngự ở trước mặt của hắn đều cung kính vô cùng. Kỳ Ngự, nghe nói ngươi trước kia cũng là ta công đức thiên môn đệ tử. Nhìn xem Kỳ Ngự, thiếu niên cười khẽ nói, Đức Quân đại nhân chê cười. Kỳ Ngự cười nhạt một tiếng, hắn trước kia đúng là công đức thiên môn đệ tử, nhưng cũng bất quá là nội môn đệ tử mà thôi, bởi vì hắn tư chất kém, khó mà tiến bộ, cho nên mới sẽ bị điều động đến này thiên lan giới, trở thành thiên lan giới thủ hộ giả. Đức Quân sư huynh, chúng ta mục đích lần này chính là đạo cảnh, đến mức cái này người, bất quá chủ thần tam trọng tu vi, ta công đức thiên môn sao lại nhận lấy như thế phế vật. Không sai, ha ha ha, thiếu niên sau lưng, đứng đấy 11 người, này 10 trên người một người khí tức, đồng dạng đều tại ngũ trọng chủ thần phía trên. Phế vật, Kỳ Ngự trong mắt, nộ khí luyến lên một cái rồi biến mất. Công đức thiên môn đệ tử, cũng quá phách lối. Kỳ Ngự, ngươi cũng đã biết đạo cảnh. Nhìn xem Kỳ Ngự, thiếu niên lãnh ngạo mà hỏi. Đạo cảnh, Kỳ Ngự trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng nói, các vị đại nhân bớt giận, này đạo cảnh, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, lần đầu tiên nghe nói. Thiếu niên lông mày nhíu lại, Đức Quân sư huynh, hỏi cái này người, chúng ta còn không bằng chính mình tìm kiếm. Không sai, hơn 10 vị công đức thiên môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Đức Quân, Kỳ Ngự, thật tốt giữ vững lối đi này. Nhìn xem Kỳ Ngự, thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, Kỳ Ngự liền vội cung kính lui ra, chúng ta đi, đi, một đám công đức thiên môn đệ tử, nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát, biến mất sạch sành xanh. Đạo cảnh, nhất định phải lập tức thông chi chủ nhân. Kỳ Ngự hít sâu một hơi, lập tức vội vàng hướng Tần Vân truyền âm, Thần Sơn Đỉnh, Đức Quân, cửu trọng chủ thần đỉnh phong, còn có 11 vị nội môn đệ tử. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, mục đích của bọn hắn, không phải ta, nhưng sau một khắc, Tần Vân ngây ngẩn cả người, Kỳ Ngự tin tức truyền đến bên trong, này công đức thiên môn người, tựa hồ cũng không là, tới tìm hắn để gây sự, mà là đến tìm kiếm đạo cảnh. Chẳng lẽ Long Đảo người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, công đức thiên môn người đang tìm kiếm đạo cảnh, cái kia Long Đảo người, Tần Vân không cần nghĩ cũng biết, những người này khẳng định, cũng đang tìm kiếm đạo cảnh tại chín đại thần điện, cũng không là bí mật, những người này muốn hỏi ra, khẳng định không khó, bất quá đạo cảnh vị trí, người biết lại rất ít, chín đại thần điện thần vương, cũng bị ta giết không sai biệt lắm. Những người này muốn tìm tới, đoán chừng còn muốn một quãng thời gian. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Mạc Trung, ngươi điều động đệ tử, mật thiết quan tâm những người này động tĩnh. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Kỳ Ngự, ngươi thi triển công pháp, đem trước thông đạo mặt đạo cảnh triệt để phong ấn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân lần nữa hướng Kỳ Ngự truyền âm nói. Vâng. Đế chủ, dưới Thánh Sơn, Kỳ Ngự trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức tiến lên mấy bước, xuất hiện ở phía trước trước cung điện, trước mặt cung điện, sớm đã bị Tần Vân phong ấn, trong đó đạo cảnh hai chữ, càng là biến mất, nhìn trước mắt cung điện, Kỳ Ngự trong nháy mắt đánh ra vô số ấn quyết, sau một khắc, cung điện này cũng đã biến mất, 7 ngày thời gian, lần nữa đi qua, trong 7 ngày, công đức thiên môn đệ tử, đồng dạng không có bất kỳ cái gì một người. Đến tìm kiếm Tần Vân, những người này cùng Long Đảo người một dạng, khắp nơi tản bộ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đế chủ, Long Đảo người, tìm kiếm chính là đạo cảnh. Thần Sơn Đỉnh, Lục Tùng cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, quả nhiên là đạo cảnh. Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Đúng rồi, thời gian chuyển luân bản nguyên tin tức, có thể dò xét đến. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Lục Tùng hỏi, đế chủ. Cái này, không có tin tức, nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng khẽ lắc đầu. Không có, Tần Vân lông mày, thật sâu nhăn lại tới. Đế chủ, này toàn bộ thiên lan giới bên trong, nếu là có thời gian pháp tắc khí tức, người ta cảm ứng đều không khó. Ngươi nói có thể hay không? Này thời gian chuyển luân bản nguyên, tại đạo cảnh bên trong. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng vội vàng nói. Đạo cảnh bên trong, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, đế chủ. Không xong, Long Đảo người, đã hỏi ý kiến đã hỏi tới đạo cảnh hạ lạc, hướng Thánh Sơn chạy đến. Nhưng vào lúc này, Kỳ Ngự truyền âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Long Đảo, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Đế chủ, có thể là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng liền vội vàng hỏi. Phân phó môn hạ đệ tử, 3000 thiên thần, toàn bộ tiến vào thời gian chuyển luân. Trừ cái đó ra, lại mang lên 1 vạn thần vương. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, đế chủ, ngươi đây là, đi đạo cảnh, Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng, chương 699, cường giả tụ tập thiên lan giới bên trong. Thời gian chuyển luân bản thân thời gian pháp tắc, Tần Vân đều có thể đủ cảm ứng được, huống chi là thời gian chuyển luân bản nguyên khí tức, hiện tại thiên lan giới không có thời điểm này chuyển luân bản nguyên khí tức. Vậy chỉ có một loại khả năng, thứ này, không tại thiên lan giới. Mà là tại đạo cảnh. Vâng, đế chủ, Lục Tùng, vội vàng lui ra. Một lát, vô số thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng hướng thần sơn tụ tập. Thời gian chuyển luân mở ra, lần lượt từng bóng người, tiến nhập chuyển luân bên trong, liền liền 13 vị chủ thần đều tiến nhập chuyển luân bên trong. Lần này gặp phải chính là công đức đại thế giới chủ thần cường giả, Tần Vân đương nhiên sẽ không nhường thiên đế môn đệ tử ngồi thiên thuyền đi, mà lại 100 chiếc cực phẩm chủ thần khí thiên thuyền bây giờ còn chưa có chế tạo thành công. Đức Quân sư huynh, Long Đảo người biết đạo cảnh hạ lạc vùng biển vùng trời, công đức thiên môn người cũng lập tức đạt được tin tức, nhanh chóng trở về, nhanh. Thiếu niên thanh âm vô cùng băng lãnh, đúng đúng, hơn 10 vị công đức thiên môn đệ tử nhanh chóng hướng Thánh Sơn tiến đến. Toàn bộ thiên lan giới trong nháy mắt chấn động lên. Dưới Thánh Sơn, các vị đại nhân, các người chẳng lẽ muốn trở về? Nhìn xem hơn 10 vị Long Đảo đệ tử, Kỳ Ngự cười nghênh đón đi lên. Lăn đi, một vị Long Đảo đệ tử lãnh ngạo nhìn Kỳ Ngự liếc mắt, lập tức bay thẳng đến đạo cảnh chỗ đi tới. Vỡ, oanh, chỉ thấy một vị Long Đảo đệ tử một quyền ra tay, sau một khắc, cái kia bao phủ tại phía ngoài cấm chế trong nháy mắt nát bấy, cung điện xuất hiện, cung điện kia trước bia đá cũng xuất hiện tại một đám người trước mặt. Đạo cảnh quả nhiên tại đây bên trong. Ha ha ha, Ngao Minh, trong mắt hào quang tăng vọt. Ngao Minh, này thiên lan giới có thể là ta công đức thiên môn địa bàn. Này đạo cảnh, cũng là ta công đức thiên môn trưởng giáo, tự mình dưới phong ấn. Ngươi Long Đảo người, này là ý gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Hư không bên trong, 12 người hàng lâm xuống. Hàng lâm xuống, chính là công đức thiên môn đệ tử. Đức Quân, không nghĩ tới tới chính là ngươi. Nhìn xem nam tử, Ngao Minh trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Thiên lan giới, đúng là công đức thiên môn. Phong ấn cũng là công đức thiên môn bày ra. Nhưng đạo cảnh bên trong đồ vật, cũng không phải công đức thiên môn. Ngao Minh, lăn ra ngoài, rơi vào đạo cảnh trước. Đức Quân trong mắt lãnh ngạo vô song, cuồng vọng. Long Đảo đệ tử, trong nháy mắt phẫn nộ. Đức Quân tu vi cũng liền cửu trọng chủ thần mà thôi. Ngao Minh cùng Đức Quân tu vi không sai biệt lắm, mà lại lần này Long Đảo tới là 17 người, mà công đức thiên môn mới 12 người. Bọn hắn Long Đảo người há sẽ biết sợ công đức thiên môn đệ tử? Đức Quân, người chớ phải cứ cùng bản tọa giao chiến. Ngao Minh trong mắt cũng lạnh xuống, giao chiến lại như thế nào? Đức Quân trong mắt lãnh ngạo vô song, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một thanh kim sắc đao xuất hiện tại Đức Quân trong tay. Theo cây đao này xuất hiện, Đức Quân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đây là thượng phẩm chủ thần khí, công đức thánh đao. Ngao Minh nhịn không được kinh hô một tiếng. Long Đảo đệ tử vẻ mặt cũng thay đổi. Chủ thần khí, đó là chủ thần thi triển thần khí. Tu vi của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng có cũng tựu trung phẩm chủ thần khí mà thôi, thậm chí có chút dùng chính là hạ phẩm chủ thần khí. Đến mức thượng phẩm chủ thần khí, chỉ có thập nhị trọng phía trên chủ thần mới có. Đức Quân xuất ra thượng phẩm chủ thần khí, Ngao Minh sao lại không sợ hãi? Bắt đầu hắn không có sợ hãi, đó là bởi vì Đức Quân muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ có này thượng phẩm chủ thần khí tại, vậy liền không đồng dạng. Ngao Minh, lăn ra thiên lan giới. Nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Đức Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngao Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, mặt khác Long Đảo đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy khó coi. Đạo cảnh là bọn hắn tìm tới, ai biết hiện tại lại ngay cả đi vào đều là cái vấn đề. Bản tọa khi dễ các ngươi lại như thế nào? Ngao Minh, ngươi nếu là muốn chiến, ta đây thành toàn ngươi. Đức Quân trong mắt từng tia sát ý bay lên. Hai phe này người muốn đánh nhau. Đạo cảnh cách đó không xa, Tần Vân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tần Vân cái kia vạn trượng thần hồn thu lại, cho dù là Tần Vân đứng tại mấy người trước mặt, mấy người cũng không cảm giác được Tần Vân trên người khí tức. Mục đích của bọn hắn là đạo cảnh. Đạo cảnh bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Thoạt nhìn Long Đảo rơi vào hạ phong, nhưng Tần Vân cũng không cho rằng cái này Đức Quân thật có khả năng nhường Long Đảo người rời đi này thiên lan giới. Đức Quân, coi như ngươi có thượng phẩm chủ thần khí, nếu là bản tọa liều mạng, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Ngao Minh nhìn xem Đức Quân, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, liều mạng. Đức Quân vẻ mặt hơi đổi, hắn xuất ra thượng phẩm chủ thần khí, chỉ là muốn dọa đi Ngao Minh mà thôi. Làm Long tộc đệ tử, Ngao Minh thủ đoạn tự nhiên không ít, như thật đánh lên đến, coi như hắn có thượng phẩm chủ thần khí, ai chết ai sống cũng khó nói. Đức quân, này đạo cảnh mở ra, không bằng ngươi ta hợp lại tiến vào đạo cảnh bên trong. Nghe nói, đạo cảnh bên trong vật kia, bây giờ còn có phong ấn tại, mấy người các ngươi đi vào muốn phá phong ấn cũng không dễ dàng. Chúng ta cùng một chỗ hợp lại phá vỡ phong ấn, đến mức vật kia, mỗi người dựa vào thực lực như thế nào. Nhìn xem Đức quân, Ngao Minh trong mắt lấp lánh nói, phong ấn, Đức quân trong mắt, bắt đầu lấp lánh, Ngao Minh, hy vọng ngươi đừng có đùa thủ đoạn. Đức quân thanh âm, vô cùng băng lãnh, ha ha ha, ngươi có thượng phẩm chủ thần khí, ta nếu là đùa nghịch thủ đoạn, chẳng phải là tự tìm không thú vị. Nhìn xem Đức quân, Ngao Minh nở nụ cười, mặt khác Long Đảo đệ tử, cũng hơi hơi thở dài một hơi, bọn hắn cũng không hy vọng, Ngao Minh cùng Đức quân đánh lên đến, nếu là thật đánh lên đến, cái kia chỉ có một cái xuống tràng, lưỡng bại câu thương, đáng tiếc, không có đánh dâng lên. Tần Vân trong mắt, hơi có chút tiếc hận, hai người này nếu thật là đánh lên đến lúc đó Tần Vân liền có thể tới cái, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, tính ngươi thức thời. Đức quân trong mắt, cũng hơi hơi hòa hoãn xuống tới. Đức quân, này đạo cảnh ngươi cũng đã biết mở ra chi pháp. Nhưng vào lúc này, Ngao Minh nhìn trước mắt đại điện, trầm giọng hỏi, mở ra chi pháp. Đức quân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hai con ngươi rơi vào kỳ ngự trên thân. Kỳ ngự, ngươi lá gan rất béo tốt a. Nhìn xem kỳ ngự, Đức quân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Cái kia trên đại điện hai tầng phong ấn, trong đó một tầng chính là kỳ ngự. Trước mắt kỳ ngự không phải không biết đạo cảnh nơi ở, mà là không nghĩ để bọn hắn biết. Đức quân đại nhân, kỳ ngự sắc mặt hơi đổi, không tốt, cái này người tìm tới kỳ ngự chỗ tối. Tần Vân vẻ mặt cũng hơi đổi, lúc này Tần Vân vốn là không muốn ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ sợ liền bản tỏa đều lừa gạt, ta nhìn ngươi là không muốn sống, phế đi hắn. Đức quân nhìn xem kỳ ngự, quát lạnh một tiếng,